Tiên Ma Đồng Tu, chương 2145, Thần Phượng Thiên Châu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người dùng giống như tụ họp, vật dùng nhóm phân. Có thể trở thành nhạn qua nhổ lông. Thú đi ra lưu tà thần chi kỳ quay lại hảo huynh đệ. Hoa hòa thượng tính tình tự nhiên sẽ không cao thượng đi nơi nào. Cái con kia đã sớm huyết mạch thức tỉnh băng loan. Hoa hòa thượng là chướng mắt. Hắn đối vừa mới ấp trứng hơn 10 năm chim non vượng tài. Nhưng là ưa thích không rời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì hoa hòa thượng vô cùng rõ ràng, một khi vượng tài triển khai hai cánh, cũng không phải là phú quý có thể so sánh với. Vỗ cánh bay cao 8 vạn lý, dương cánh xuyên thấu cửu trọng thiên. Đây tuyệt đối không phải một câu khuếch đại mà nói. Thần điểu hỏa phượng, phóng nhãn tam giới, cũng là đỉnh cấp thần thú. Có thể cùng chi tướng so sánh chỉ có ngũ trảo kim long cùng trong truyền thuyết hắc long. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa hòa thượng đều muốn vượng tài. Diệp Tiểu Xuyên tự nhiên sẽ không chắp tay đưa tiễn. Diệp Tiểu Xuyên bán quá vượng tài một lần. Kết quả vượng tài liền đem vạn bức sơn thiên bức tộc quấy gà chó không yên. 2 ngày trước nhìn thấy Bạch Sơn tộc trưởng. Cái này lão con rơi ôm Diệp Tiểu Xuyên đùi. Một cái sức lực khóc lóc kể lể thanh loan tiên tử tại nữ oa di tích bên trong hung ác. Tuyệt, khẩu không lược thuật trọng điểm hồi vượng tài chuyện này. Chính là bị vượng tài cho tra tấn ra tâm lý âm ảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Sơn tộc trưởng thu phục không được vượng tài. Không có nghĩa là hoa hòa thượng không có thủ đoạn này. Diệp Tiểu Xuyên lúc trước đem vượng tài đặt ở nữ oa di tích. Trước đó liền liệu định Bạch Sơn tộc trưởng không được bao lâu sẽ đem vượng tài trả lại cho mình. Nếu như vượng tài đã rơi vào thủ đoạn thông thiên hoa hòa thượng trong tay. Này cả đời mình đừng nghĩ muốn trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vượng tài vừa ra đời theo Diệp Tiểu Xuyên vào Nam ra Bắc. Tại tư quá nhai này 8 năm, chỉ có vượng tài làm bạn tại Diệp Tiểu Xuyên bên người. Cái này một người một chim tuyệt không phải chủ tớ quan hệ, mà là huynh đệ, bất luận hoa hòa thượng mở ra cỡ nào mê người điều kiện. Diệp Tiểu Xuyên cũng sẽ không đem huynh đệ của mình bán đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đối hoa hòa thượng nói. Tiền bối, vượng tài cùng ta cùng một chỗ sinh hoạt nhiều năm, trừ phi chính nó ly khai, ta sẽ không đem hắn tặng người. Kính xin tiền bối thứ lỗi. Hoa hòa thượng lộ ra tiếc hận chi ý, nhưng hắn tựa hồ còn không có buông tha cho. Nói, tiểu tử, ta có thể cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Pháp bảo, chân pháp, tiên đan, linh chi, linh quả, chỉ cần ngươi mở miệng. Ta cũng có thể thỏa mãn ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên tuy nhiên trong nội tâm rất rung động. Thế nhưng vừa nhìn thấy vượng tài này mập mạp thân thể. Hắn liền áp chế nội tâm tham lam tâm tư. Lắc đầu nói, bất luận cái gì chỗ tốt, ta cũng sẽ không bán đi vượng tài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa hòa thượng thấy Diệp Tiểu Xuyên thái độ kiên quyết. Cũng liền buông tha cho nhận nuôi vượng tài tâm tư. Hắn ôm vượng tài ngồi ở đống lửa chồng chất bên cạnh. Một bên cùng đợi Diệp Tiểu Xuyên dê nướng nguyên con. Một bên nghiên cứu vượng tài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỗng nhiên. Hắn nói, như thế nào cái này vượng tài tinh thần không tốt, một bức có vẻ bệnh bộ dạng A-hát. Diệp Tiểu Xuyên nghe Hoa Hòa Thượng hỏi như vậy, chợt nhớ tới một kiện trọng yếu phi thường chuyện này. Vượng Tài biến thành cái dạng này đã 2 tháng. Từ khi tại Thiên Lôi Động Phủ ăn hết này miếng hạt châu về sau. Liền từ một cái tham ăn háo sắc tinh nghịch không chịu nổi béo chim. Biến thành một cái cả ngày ngáp một cái. Bệnh kén ăn thích ngủ mập chim cút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôm trước Diệp Tiểu Xuyên còn lén hỏi thăm Bạch Sơn tộc trưởng. Bạch Sơn tộc trưởng cùng Vượng Tài Phú Quý dùng điều ngữ trao đổi một phen. Cũng không vấn đề đi ra về này miếng Thiên Châu tồn tại. Trước mắt Hoa Hòa Thượng kiến thức rộng rãi. Có lẽ có thể biết này Thiên Châu lai lịch. Vì vậy Diệp Tiểu Xuyên nhân tiện nói. Vãn bối ngược lại là muốn thỉnh giáo tiền bối một sự kiện. Vốn Vượng Tài không phải như thế. Trước lúc tại một cái cổ xưa trong động phủ. Ăn hết một cái Thiên Châu. Lúc này mới biến thành hiện tại buồn bực không vui bộ dáng. Tiền bối ngươi lịch duyệt uyên bác. Có thể, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Biết này Thiên Châu là vật gì? Đối Vượng Tài thân thể có ảnh hưởng hay không? Hoa Hòa Thượng khóe miệng co lại. Trong đôi mắt tinh quang đại thịnh. Nói, Thiên Châu. Người nói là Thiên Châu. Cái nào miếng Thiên Châu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên nói. Đúng vậy a, hình như là Mộc Thần lưu lại một cái Thiên Châu. Hoa Hòa Thượng thất thanh nói. Có phải hay không tại Thiên Lôi Động Phủ trong lấy được? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên thập phần kinh ngạc. Nữ oa di tích cùng hồ sâu phía dưới Thiên Lôi Động Phủ. Chỉ có hơn 10 vạn năm trước Mộc Thần đi vào. Hơn 2 vạn năm trước Tà Thần đám người. Không có đi vào. Điểm này Diệp Tiểu Xuyên vẫn là phi thường khẳng định. Như thế nào cái này Hoa Hòa Thượng sẽ biết Thiên Lôi Động Phủ tồn tại. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên gật gật đầu. Hoa Hòa Thượng hít vào một ngụm khí lạnh. Thời gian dần qua cúi đầu xuống. Nhìn xem trong ngực lại bắt đầu ngủ say Vượng Tài. Cổ họng của hắn trông giống như là có đồ vật gì đó đang ngọa nguậy. Phát ra cô lỗ, thanh âm, tựa hồ đều muốn đem Vượng Tài một ngụm ăn thịt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên thấy Hoa Hòa Thượng thần sắc biến hóa. Nhịn không được nói. Tiền bối, người cũng xảy ra Thiên Lôi Động Phù ư. Này miếng Thiên Châu rốt cuộc là cái gì? Hoa Hòa Thượng phục hồi tinh thần lại. Nói, ta chưa đi đến quá Thiên Lôi Động Phù. Bất quá nhưng là biết có như vậy một tòa động phù tồn tại. Năm đó Tà Thần Tiểu Cửu Ca vẫn muốn tìm kiếm lôi hệ đỉnh cấp pháp bảo Thiên Lôi Oanh. Đã chiếm được một cái rất trọng yếu manh mối. Mộc Thần trên người Thiên Lôi Oanh. Thực sự không phải là hắn luyện chế. Mà là theo nữ oa nương nương còn sót lại Thiên Lôi Động Phù trong lấy được. Mộc Thần lấy đi Thiên Lôi Động Phù bên trong Thiên Lôi Oanh. Nhưng lại đem này miếng Thiên Châu đặt ở Thiên Lôi Động Phù. Ta lúc trước đã từng nói qua, Mộc Thần tiền bối bên người có một chỉ niết bàn cửu truyền thần phượng. Cái con kia thần phượng cùng Vượng Tài không giống với. Nàng là người, danh gọi Đoạn Tiểu Hoàn. Đoạn Tiểu Hoàn trong cơ thể bẩm sinh liền có được phượng hoàng huyết mạch. Niết bàn 9 lần, hóa thân thành phượng, phương viên 100 dặm thiên hỏa không ngừng. Những nơi đi qua. Nhân gian tiếng kêu than dậy khắp trời đất, sanh linh đồ thán, cuối cùng Mộc Thần lợi dụng vô biên pháp lực, đem Đoạn Tiểu Hoàn tiền bối trong cơ thể thức tỉnh phượng hoàng huyết mạch cùng linh lực, đều kéo ra đi ra, ngưng tụ một viên linh lực rồi rào Thiên Châu. Cái này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Miếng thiên châu đối với nhân loại cũng không có cái gì công dụng. Thế nhưng đối yêu tộc nhưng là trợ giúp cực lớn. Hắn giống như là tam giới bên trong yêu lực nhất cường thịnh cử yêu nội đan. Ẩn chứa chính là thần phượng niết bàn 9 lần siêu cấp linh lực. Ta giọt cái quai quai. Bọn ta năm đó ở nhân gian tìm mấy chục năm thiên lôi động phủ. Lại bị tiểu tử ngươi cho đã tìm được. Năm đó tà thần tiểu cữu ca nổi điên giống như tìm kiếm mấy chục năm này miếng thần phượng thiên châu. Lại bị cái này béo chim ăn. Thật sự là không có thiên. Lý A Hát, tiểu tử, ngươi nhanh nói cho ta. Này tòa thiên lôi động phủ rốt cuộc là ở nơi nào? Hoa Hòa thượng tâm tình rất kích động. Hắn năm đó đi theo tà thần đi khắp nhân gian. Quang gia châu đại dày đều đi hư mất mấy chục xong. Đều không có tìm được thiên lôi động phủ. Dẫn mà sống bình chuyện ăn năn. Không nghĩ tới lại bị Diệp Tiểu Xuyên cái tuổi này nhẹ nhàng. Tóc chỉ có 3 thốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiếu niên cho đã tìm được. Tự nhiên muốn hỏi một chút thiên lôi động phủ đến cùng ở nơi nào. Diệp Tiểu Xuyên cũng là không giấu giếm. Nói, thiên lôi động phủ, ngay tại nữ oa di tích trong A Hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa Hòa thượng tròng mắt chừng. Mắt nhỏ vậy mà chừng ra quỳ nghiêu mắt to hạt châu khí thế. Hắn nói, cái gì, tiểu tử ngươi liền trong truyền thuyết nữ oa di tích đều tìm đã đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem Hoa Hòa thượng thở hổn hển bộ dáng. Nói, nữ oa di tích không khó tìm A Hát. Hoa Hòa thượng hầu như thổ huyết. Thì thào nói, không khó tìm, không khó tìm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói thầm vài tiếng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, vứt bỏ vượng tài, sau một khắc liền xuất hiện ở Diệp Tiểu Xuyên bên người. Diệp Tiểu Xuyên còn không có kịp phản ứng, Hoa Hòa thượng tay đã khoác lên cổ tay của hắn mệnh môn thượng. Một cổ tinh khiết lại hùng hậu Phật môn chân nguyên thâm nhập Diệp Tiểu Xuyên trong thân thể. Người đăng, trang nền 1619, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.